Mang thai với cha của vai ác, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính linh tinh vụn vặt thì hiện tại trên người Kiều Vãn Tình có khoảng 10 vạ vậy vẫn còn thiếu 20 vạ nếu không đi vay ở ngân hàng nhỉ. Cũng không biết có vay được hay không, nhỡ đâu không trả được thì sao? Bán con trả nợ, cốc cốc, đang lúc Kiều Vãn Tình phát sầu vì tiền thì cửa phòng của cô bị gõ vang. Kiều Vãn Tình đi qua mở cửa ra thấy cô Yến Khanh bế Khẩu Khẩu đứng ở cửa, Khẩu Khẩu nằm trong lòng ngực anh đã ngủ. Đã muộn thế này anh ấy còn chưa đi. Kiều Vãn Tình cố ý tránh trong phòng chính là chờ đối phương đi rồi mới đi ra ngoài, bằng không cô cảm thấy khá ngại. Hơn nữa cô càng sợ nhỡ đâu não cô Yến Khanh có vấn đề lại cảm thấy Đường Nguyệt Nguyệt nói khá có đạo lý, bỗng nhiên lại nghĩ thử đến với nhau cũng không phải không được thì làm sao bây giờ. Khụ khụ, tuy rằng khả năng này là không lớn. Anh đặt con trên giường ngủ đi. Kiều Vãn Tình vốn dĩ định bế Khẩu Khẩu nhưng nghĩ tới tình huống xấu hổ lúc trước nên bảo cô Yến Khanh trực tiếp đặt Khẩu Khẩu lên giường. Cô Yến Khanh đặt Khẩu Khẩu xuống rồi cởi áo ngoài cho nó, đắp chăn lên rồi hỏi Kiều Vãn Tình. Cô trốn trong phòng một mình làm gì? Đương nhiên là trốn anh rồi. Nhưng vẻ mặt cô Yến Khanh thản nhiên như chưa phát sinh bất cứ cái gì làm Kiều Vãn Tình cảm thấy mình nghĩ quá nhiều. Người ta còn không để việc đó trong lòng. Nhưng như vậy cũng tốt. Kiều Vãn Tình nói, chuẩn bị kế hoạch mở quán đồ ăn chay đó, nghĩ xem nên thuê như nào rồi viết kế hoạch nên mở quán như nào. Cô Yến Khanh biết cô đang băn khoăn nhất ở điểm nào, nói. Năm trước cửa hàng mẹ và bé kia lợi dụng cô để tuyên truyền marketing đã bị kiện thành công rồi. Nếu không có gì bất ngờ thì cô sẽ nhận được một khoản bồi thường không nhỏ, đến lúc đó tôi chuyển cho cô. Cái tiền ấy thì thôi đi. Kiều Vãn Tình nghĩ đến lần bị người ta bôi đen để làm marketing kia cả người liền khó chịu không muốn nhận bồi thường. Phiền anh giúp chúng tôi từ thiện số tiền ấy nha. Cô Yến Khanh có chút ngoài ý muốn vì cô lại từ chối nhận số tiền này, cảm giác lời nói như thế này Kiều Vãn Tình sẽ không nói. Nhưng cô thật sự lại nói như vậy. Hay là, tôi cho cô mượn, nói sau đi. Kiều Vãn Tình không muốn dây dưa chuyện tiền nong với cô Yến Khanh, giữa cô và anh ấy chỉ có thể là người qua đường hoặc bạn bè. Thậm chí việc anh ấy mua sữa bột cho Khẩu Khẩu cũng không đại biểu hai người có tình cảm gì khác với nhau, đó chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi. Cô cũng không muốn vay tiền của anh ấy. Trong sách Kiều Vãn Tình chết thảm như vậy cũng là vì tiền. Bởi vì tham tiền của cô Yến Khanh mới bước vào vũng bùn, rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Vì vậy dù cho cô Yến Khanh nói vô cùng uyển chuyển, là mượn chứ không phải cho, hai người chỉ là quan hệ nợ nần với hao thôi nhưng Kiều Vãn Tình vẫn từ chối. Nói là cô làm ra vẻ cũng được, cô Yến Khanh nhìn cô gái trước mắt hơi rũ đôi mắt tóc dài rủ xuống dưới. Từ vị trí của anh có thể nhìn thấy cái trán trắng bóng của cô, hàng mi dài hơi hơi run rẩy. Đột nhiên anh rất muốn biết từ sau khi Kiều Vãn Tình ngủ với anh thì đã trải qua những điều gì. Có câu nói, giang sơn dễ đổ bản tính khó rời, Kiều Vãn Tình thay đổi nhưng lại thay đổi quá nhiều rồi. Nghĩ đến đây, cô Yến Khanh nói. Tôi có một người bạn ở xê thị, cũng mở quán bán đồ chay, việc làm ăn cũng khá tốt, mở quán cũng được 7-8 năm rồi. Cô có muốn qua đó nhìn xem rồi lấy kinh nghiệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt Kiều Vãn Tình sáng lên, đây đúng là thứ cô cần. Có kinh nghiệm của tiền bối để tham khảo tốt hơn nhiều so với tự mình may mò. Hơn nữa ở thế giới thực Kiều Vãn Tình mới chỉ đi quán bán đồ chay một lần, chỉ biết qua qua là các món ăn vô cùng phong phú, còn đâu cũng không có kinh nghiệm cùng hiểu biết khác. Những quán ăn như này nếu như không phải người quen mà muốn tới để học hỏi kinh nghiệm thì khẳng định người ta sẽ không cho, vì vậy cần phải có người quen mang đi. Cô Yến Khanh nhìn bộ dáng của cô thì biết là cô có hứng thú, tiếp tục nói. Nếu cô thích thì tôi có thể dẫn cô đi, cứ coi như là. Hồi đáp mấy ngày này cô chiêu đãi tôi cùng Nguyên Nguyên. Anh vừa nói như vậy Kiều Vãn Tình cũng bớt áp lực nói. Vậy trước tiên cảm ơn cố tổng nhé. Mùng 6 tất cả bọn họ đều trở về. Mùng 6 tháng riêng, nông gia nhà cũng bắt đầu mở cửa trở lại nên đầu năm Kiều Vãn Tình cũng không rảnh rỗi, đang chuẩn bị gọi cậu mợ qua hỗ trợ chờ mọi thứ đi vào quỹ đạo rồi bắt đầu chuẩn bị bên quán đồ chay. Trước khi Đường Nguyệt Nguyệt đi còn gửi cho cô bức ảnh gia đình mà cô ấy chụp lén hôm qua. Góc độ chụp bức ảnh gia đình kia thật tốt, mọi người đều đang cười, thoạt nhìn ấm áp mà tốt đẹp. Kiều Vãn Tình nhìn bức ảnh trước mắt tạm dừng một chút rồi rời khỏi WeChat. Vừa vặn mùng 6 nông gia nhạc bắt đầu mở cửa, Kiều Vãn Tình hái chút rau mang qua bên đó. Vì sợ người khác cảm thấy mình quá khác thường, Kiều Vãn Tình không trồng quá nhiều rau dưa trái mùa, đa số đều là đồ đúng mùa, chỉ là lớn lên tốt hơn so với nhà người khác thôi. Thật ra mỗi mùa đều có rất nhiều rau, chỉ cần ăn ngon là hoàn toàn có thể bán cho khách trong tiệm ăn được. Cô đã nói cùng cậu hai mợ hai, đầu năm cậu hai mợ hai cũng không có việc gì làm, cô lại muốn trồng nhiều rau, rồi còn vây rào che gì đó nên đầu tiên qua đây giúp cô. Kiều Vãn Tình muốn trả lương cho cậu mợ nhưng nói thế nào cậu mợ cũng không nhận. Cuối cùng hai bên thống nhất với nhau, mỗi ngày trả 130, hai người bọn họ làm bao nhiêu ngày thì nhận từng đó. Kiều Vãn Tình nghĩ nghĩ rồi không đem bí mật của Khẩu Khẩu Khẩu nói cho bọn họ. Không phải là cô không tin hai người, chủ yếu cảm thấy khẳng định cậu mợ sẽ không thể tin sự thật này. Nếu không phải cô đọc nhiều tiểu thuyết có lẽ cũng cảm thấy Khẩu Khẩu là quái vật. Những thứ khác thường thường không quá tốt, Kiều Vãn Tình quyết định giấu kín bí mật này trong bụng, ngày ngày trộn lẫn nước tiểu linh của Khẩu Khẩu trong phân hữu cơ rồi đưa cho bọn họ, như vậy thì bọn họ cũng sẽ không phát hiện. Kiều Vãn Tình còn mua một chiếc xe ba bánh đẹp đẽ cứng cáp để kéo rau, hết gần 8.000. Tuy khá đau lòng nhưng về sau cô mở quán bán đồ chay cũng có thể dùng cái này để kéo, tính ứng dụng rất lớn. Mùng 9, Kiều Vãn Tình đi ký hợp đồng, thuê được đất, bắt đầu thực hiện kế hoạch. Thứ làm Kiều Vãn Tình đau đầu nhất vẫn là vấn đề tài chính. Nhưng may mắn là trừ tiền thuê thì những cái khác đều có thể mua từ từ, không bắt buộc phải mua trong một lần. Trên người cô còn mấy vạn, lại thêm bên nông gia Nhạc đang lúc đông khách, lứa rau thứ hai của nhà cô cũng đang chậm rãi mọc ra rồi, tiền cũng chậm rãi chảy vào túi, không cần quá lo lắng. Hơn nữa sau khi Đường Nguyệt Nguyệt trở về chuyển cho cô 5 vạn, nhắn tớ biết cậu thiếu, nhưng nhiều hơn tớ cũng không có. Trước cậu cứ dùng tạm, coi như đây là tớ ứng trước cho tiệm cơm nha. Kiều Vãn Tình vô cùng cảm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bạn thân như này, đúng là bảo bối. Có tiền của Đường Nguyệt Nguyệt hơn nữa còn tiền của mình thì trước tiên có thể xây phòng được rồi. Kiều Vãn Tình quyết định chỉ xây một tầng trước, nếu về sau việc làm ăn tốt thì sẽ suy xét xem có xây thêm hay không, bằng không mù quáng tiêu nhiều tiền như vậy để xây hai tầng mà lại không kiếm được lời thì không được. Hiện tại cô trên có già dưới có trẻ, không thể đánh cược lớn như vậy được. Quán đồ chay là do Kiều Vãn Tình tự mình thiết kế. Cậu hai còn tìm cho cô một đội kiến trúc có giá khá hợp lý, đáng tin cậy. Đối phương còn hứa hẹn chỉ trong một tháng sẽ dựng thô xong. Dựng thô tầm một tháng, hoàn thành nốt thì cần hai tháng. Miếu Nguyệt Lão sẽ khai trương vào Đoan Ngọ, không sai biệt lắm thì quán của cô đến khi ấy cũng hoàn thành. Sữa bột của Yến Khanh mua làm Khẩu Khẩu vô cùng thích. Vốn dĩ nó đã thích uống sữa bột, hiện tại càng thích hơn, quả thực có thể nói là trầm mê. Bây giờ Kiều Vãn Tình cũng đã không còn nhiều sữa nữa, hơn nữa hiện tại răng của Khẩu Khẩu đã mọc dài ra rồi, đôi khi hút không thấy sữa còn cắn cô, tuy rằng cắn không mạnh nhưng cũng rất đau nha. Vì thế cô thương lượng cùng bà nội Kiều một chút, nghĩ dù sao Khẩu Khẩu cũng bú sữa mẹ được 8 tháng rồi, giờ cai sữa cho nó cũng là vừa. Thằng nhóc này như muốn đối nghịch với người khác, sau khi nó thích sữa bột thì không quá nghiện sữa mẹ nữa. Nhưng sau khi nó phát hiện mẹ nó không cho nó bú thì bắt đầu một hai đòi uống. Mỗi lần Kiều Vãn Tình ôm nó hỏi nó có đói bụng không thì nó đều cọ cọ cô muốn uống sữa mẹ. Nhưng cho uống nó cũng lại chẳng uống, chỉ ngậm, ngẫu nhiên lên hứng thì hút hai cái. Có phải con muốn bắt nạt mẹ không? Hả, đứa bé hư này, Kiều Vãn Tình thấy nó cứ vừa ngậm vừa chơi chân nhỏ của mình, không thèm hút sữa, bất đắc dĩ nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của nó nói. Khẩu Khẩu biết mình bị mẹ mắng, hút hai ngụm lấy lệ xong lại bất động. Kiều Vãn Tình giờ khóc giờ cười. Con kinh thật nha. Không biết đứa nhỏ này hư như vậy giống ai. Bà nội Kiều ngồi một bên đan mũ. Khi rảnh rỗi bà sẽ ngồi đan mũ tất nhỏ, bao tay nhỏ rồi mang lên bán ở chợ trong thôn, bán cũng khá chạy. Bà nhìn bọn họ như vậy, cười nói. Thật ra trước kia bà cho mấy đứa nhỏ cai sữa thì có thể bôi nước gừng vào trên đó, sau đó đứa nhỏ bú sẽ thấy cay cay, cứ như thế vài lần thì về sau nó không dám bú nữa. Kiều Vãn Tình không nghĩ còn có thể làm như vậy. Nhưng như vậy sẽ không tạo thành bóng ma tâm lý cho mấy đứa nhỏ chứ. Ngẫm lại nếu đứa nhỏ bú sữa mà lại hút vào một ngụm cay cay chắc cũng hoài nghi cuộc sống chứ nhỉ. Không sao đâu, mấy đứa trẻ nhà người ta cũng như vậy mà. Cứ mạnh mẽ tách ra không cho nó ngủ chung với mẹ, không cho nó thấy mẹ thì nó lại sốt ruột rồi lại khóc nháo tận vài buổi tối. Như vậy mới đáng thương đó, cháu mà cứ cai cho nó như vậy, cai cả nửa tháng cũng không xong. Kiều Vãn Tình cũng biết cứ như hiện tại thì không được, mỗi lần Khẩu Khẩu cọ cọ cô rồi kêu kêu vài tiếng cô lại mềm lòng không chịu được. Đừng nói là uống sữa, kể cả nó có đòi uống nước tiên cô cũng sẽ tìm cho nó. Cô gật gật đầu nói, thế để cháu thử xem. Vì thế Kiều Vãn Tình làm nước gừng rồi lau vào nơi đó, lau vào cả hai bên. Buổi chiều Khẩu Khẩu ngủ dậy lại bắt đầu bám vào người cô diễn vở bé muốn uống sữa mẹ, Kiều Vãn Tình vô cùng sảng khoái nhét vào trong miệng nó. bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó khẩu khẩu không phụ sự mong đợi của mọi người cay quá nhổ ra ngay. Mấu chốt là sau khi nó bị cay cũng không khóc, vẫn không tin thử ngậm lại lần nữa. Sau khi xác định sữa mẹ thật cay mới khóc, hoa, một tiếng, Kiều Vãn Tình bị hành động của cậu bé chọc cười, cố nén cười, vô cùng không thành tâm dỗ nó một hồi. Bà nội Kiều mang sữa bột lại đây cho nó uống, khẩu khẩu vô cùng ủy khuất ngậm núm vê cao su uống mấy ngụm xác định đó là sữa thơm thơm mà nó yêu thích mới nín khóc mỉm cười. Kiều Vãn Tình lặp đi lặp lại vài lần, quả nhiên làm khẩu khẩu tin là sữa mẹ vô cớ trở nên cay, uống không còn ngon nữa, nên không tới 2 ngày đã không còn cọ Kiều Vãn Tình đòi uống sữa. Cho nên không phải sợ bạn nhỏ bám người rồi không chịu cai sữa, chỉ cần cho nó chịu cay một chút là ổn rồi. Cách chương.